Chương 757. Anh chính là Diệp Mặc. Phùng Trá Bình, đây là đại sảnh hội nghị thần tương hội, chúng tôi anh tới đây làm gì? Phân tử nhìn người đứng ngoài bước vào, lập tức giật mình. Tuy nhiên sau khi cô hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra. Phùng Trá Bình là thiếu chủ của phái Hải Thương, cũng tương đương địa vị của cô ở thần tương hội. Bây giờ phái Hải Thương tới nơi đây cùng nghĩa gã là cùng một vài trưởng lão thần tương hội cấu kết, hơn nữa định công khai. Phùng thiếu chủ, Phùng Trá Bình vừa nào lập tức có người đứng lên chào hỏi. Vân Tử Y thấy rõ ràng trong số 9 vị trưởng lão ngoại trừ Phong trưởng lão, Mang trưởng lão, 7 người còn lại chủ động chào hỏi Phùng Trá Bình. Dường như Phùng Trá Bình là khách quý mà không phải đột nhiên xâm nhập làm khách cầu mời ở trong hội nghị quan trọng thần thương hội. Đồng thời có nghĩa là trưởng lão thần thương hội chỉ có Phong trưởng lão và Mang trưởng lão đứng về phía cô. Phùng Trá Bình thản nhiên cười không ngồi xuống, cẩn thận đánh giá Vân Tử Y lúc này. Mới không có vội, không chậm nói. Vân Tử Y, Tử Hoa Tiên Tử dành khí thật lớn, tuy nhiên dường như là Tử Hoa Tiên Tử xinh đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. Còn phần chúng tôi tới làm gì, đương nhiên tôi nói chuyện làm ăn. Nói xong Phùng Trá Bình nhìn hai vị trưởng lão không đứng lên cho y, mắt hiện một tia sát khí nói tiếp. Chuyện Vân lão gia xảy ra tôi thấy rất tiếc, tuy nhiên mà Tử Hoa Tiên Tử nói chuyện cũng không thể lung tung. Phái Hải Thương chúng tôi đứng lên thẩm giúp đỡ thần thương hội, mà không phải là ném đá xuống giếng. Đương nhiên là tôi ngưỡng mộ Tử Hoa Tiên Tử từ lâu mới vậy. Thân nhổ vào, đừng có làm ta buồn luôn. Giống y như cái đức hạnh của bố mày Phùng Năng, chẳng lẽ ta không biết mày tới đây làm cái mẹ gì? Cút ra, đây là địa bàn thần thương hội, đừng có mà dương oai. Phùng Trá Bình vừa nói chồng chín trưởng lão, một vị đứng lên nhổ bãi nước bọt, vẫn nộ quát. Rồi bọ từ nơi nào tới vậy, đập chết lão cho ta. Phùng Trá Bình nhìn thoáng qua vị trưởng lão hừ lạnh. Hai gã trung niên sặc mùi máu tanh đứng sau y, một người đánh về phía trưởng lão vừa nói tung quyền. Vị trưởng lão dường như tính được đối phương định giờ trò, sớm lấy ra thanh bảo kiếm chém một nhát về gã trung niên này. Gã đàn ông đứng sau Phùng Trá Bình bay xa, nắm đấm của gã không đổi hướng về phía trường kiếm chém tới, mà tới đúng lúc đã đụng nhau với trường kiếm lại quỷ dị biến đổi sang phương hướng khác. Ầm một tiếng, quả đấm của gã và trường kiếm đụng nhau, nhưng mà điều khiến người khác không nghĩ tới, thanh trường kiếm của trưởng lão bị quả đấm đập nát. Hơn nữa trưởng lão thần tướng hội bị đánh xa mấy thước, bị đập vào tường phun một ngụm máu tươi, vài mảnh vụn kiếm cắm vào người ông. Vân Tử Y vội nâng vị trưởng lão dậy gọi một câu: Phong trưởng lão, ông không sao chứ? Nói xong lập tức lấy một viên thuốc đưa miệng Phong trưởng lão. Ta không sao. Sau khi trưởng lão luốt thuốc xong miễn cưỡng đứng lên, nhưng mà quyền vừa nãy vẫn làm ông bị thương nặng. Gã đàn ông trung niên sau khi đánh bay Phong trưởng lão định tiếp tục hạ sát, tuy nhiên Phùng Trá Bình lại khóa tay. Vô thường vậy thôi, giờ không phải là vội vàng giết lão ta, lát nữa rồi giết. Vâng, gã đàn ông tên vô thường trả lời một tiếng, sau đó là nhìn về Phong trưởng lão thần thương hội lạnh lùng nói. Chỉ là lửa bước tiên thiên cũng dám kiêu ngạo. Các người thật quá đáng. Phùng Trá Bình, mày và cha mày đúng là cá mè một lứa, không biết xấu hổ, chả trách sở thích mày và ông ta giống thế vậy. Một người phụ nữ không thèm nhìn Phùng Trá Bình lúc y bước vào, chỉ nhìn Phùng Trá Bình tức giận phát run. Nếu đầu tiên trưởng lão thần tương hội là vì lợi ích muốn thần tương hội nhập phái Hải Thương còn ít dài, giờ đã thiếu chủ của phái Hải Thương tới thần tương hội, tí đánh giết thực là khinh người quá đáng. Lời lưỡi trưởng lão này phạm nghiêm trọng thứ mà Phùng Trá Bình kiêng kỵ, đặc biệt là cái câu không biết xấu hổ, chả trách sở thích của mày và ông ta giống thế vậy, làm y không thể chịu. Bởi vì lúc đó, một tí tiểu thiếp của Phùng Năng yêu đương vụng trộm bị Phùng Năng phát hiện, đem người con gái này trói lại thả xuống biển. Kết quả là Phùng Trá Bình phải lòng tiểu thiếp vụng trộm cứu cô ta lên, làm thành người riêng của mình. Sau khi chuyện này truyền ra trở thành trò cười cho người khác. Cho nên sau khi lữ trưởng lão nói xong y lạnh giọng: Vô bạn, giết bà ta. Đợi đã, các người không thể giết người trong này. Tôi sở dĩ vẫn ở đàn thanh, đó là muốn đợi anh Diệp. Nếu các người dám giết người thần tướng hội ở đây, anh Diệp tới, phái Hải Thương các người trở thành lịch sử. Vân Tử Y thấy Phùng Trá Bình định giết người, lập tức đứng lên, cô không để hai trưởng lão cuối cùng còn lại môn phái bị sát hại. Hà, Phùng Trá Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, gọi thật là thân thiết. Cái tên anh Diệp kia là nhân tình cô sao? Xem ra Tử Hoa Tiên Tử cô chỉ là giả bộ đứng đắn, cũng là đổ lẳng lơ mà thôi. Nếu cô mà muốn chỉ là đàn ông thôi, tôi thỏa mãn cho cô. Tiếng cười Phùng Trá Bình bỗng ngừng, y dường như bị lời lữ trưởng lão kích thích, không thể tiếp tục được bộ dáng tình tướng được nữa. Giọng điệu y lạnh như băng, giống như là từ địa ngục, lạnh giọng nói: Còn anh Diệp kia, kể cả tổ tông anh Diệp nhà cô tới, người mà tôi muốn giết tôi cũng giết, làm cho phái hải thương tôi trở thành lịch sử sao? Tôi lại xem muốn phái hải thương của tôi thành lịch sử thế nào? Thế nhưng nếu hắn đến, tôi cho cô nhìn hắn thành lịch sử. Phùng Trá Bình cũng là không phải hát độc thoại. Y vừa rồi muốn nói giết người thì đã có người đáp. Ồ, tôi tới rồi. Tôi muốn xem anh biến tôi thành lịch sử thế nào. Lúc này Phùng Trá Bình phát hiện ra sau trong đại sảnh đột ngột xuất hiện thêm một người. Chính xác mà nói không biết là khi nào trong đại sảnh thừa một người đàn ông trẻ tuổi. Anh là ai? Vào đây khi nào? Phùng Trá Bình chẳng ngốc. Diệp Bạc xuất hiện y cơ bản không thấy như vậy một cách đột ngột xuất hiện nào y cẩn thận. Anh Diệp, anh đã đến. Vân Tử Y vui mừng. Phùng Trá Bình sắc mặt trầm xuống. Hóa ra anh là cái tên họ Diệp kia. Diệp Bạc cười nhạt. Đúng vậy, vừa rồi tôi nghe thấy anh nói muốn cho tôi trở thành lịch sử, tôi liền tới. Phùng Trá Bình chưa từng tới núi Tần Châu. Tuy rằng y nghe nói đại hội võ ẩn môn lần này ở núi Tần Châu có một người tên Diệp Mặc đại phát thần uy giết chết hơn 10 cao thủ tiên thiên. Hơn nữa trong 10 cao thủ tiên thiên là bao gồm tiên thiên đỉnh cao Lãnh Thuyền và Lăng Vô Biên, thậm chí Tề Khải, nhưng y là không quen biết Diệp Mặc, đương nhiên không biết anh Diệp là Diệp Mặc. Nếu y biết Diệp Mặc là người núi Tần Châu muốn giết y thì y cũng không tới đây. Không cần nói là Diệp Mặc, cho dù là một trong ba người Lãnh Thuyền, Lăng Vô Biên hay Tề Khải đều có thể diệt phái hải thương của y, huống chi là người giết ba người bọn họ Diệp Mặc. Phùng Trá Bình sau khi nghe lời Diệp Mặc cười lạnh, giọng lạnh như băng, vô thường chặt hết tứ chi hắn. Ta muốn chiêm ngưỡng một chút anh Diệp cô nhắc tới. Vâng. Một người đàn ông trung niên tên Vô Thường kia vô cùng chấp hành mệnh lệnh. Phùng Trá Bình vừa nói xong, gã đánh phía Diệp Mặc, hơn nữa còn dứt khoát giơ tay về phía cổ Diệp Mặc, một tay khác cũng định trực tiếp kéo hai tay Diệp Mặc xuống. Dưới con mắt gã, Diệp Mặc chỉ là tên thanh niên trẻ tuổi cùng nắm tu vị nào huyền cấp. Một người tu vị huyền cấp trẻ tuổi trước mặt gã không bằng con kiến. Diệp Mặc lắc lắc đầu, người kia tuy rằng là sơ kỳ thiên cấp mà Lý Thành nói, nhưng đối với thái độ của gã với đối thủ ở tu chân giới sống một tháng đã là may mắn. Không đợi Vô Thường tới trước mặt, đã là tuận tay xuất bốn đường đao gió. Vô Thường tu luyện thiên cấp đương nhiên không phải người thường. Bốn đao gió của Diệp Mặc hướng tới đúng mặt gã, mà không hao phí chút chiêu nào, cũng không có thủ đoạn bí mật, cho nên đao gió tới trước mặt gã lập tức hoảng hốt, lập tức hiểu người thanh niên này tuyệt không phải huyền cấp mà là một tên vô cùng lợi hại. Vô Thường chưa kịp nghĩ lập tức tránh khỏi bốn đao gió của Diệp Mặc, nhưng chuyện khiến gã kinh hãi xảy ra, thân hình gã bị cái gì đó ở trên không trung chặn lại. Vô Thường tu luyện tới tiên thiên đương nhiên hiểu cái gì là đây. Đây là một bức tường nội khí. Bức tường nội khí chặn được cao thủ tiên thiên như gã, cảm thấy thâm hậu cỡ nào, lòng Vô Thường hiện vẻ tuyệt vọng. Vốn là gã chỉ nghĩ gã thăng cấp lên tiên thiên, những người có thể giết gã trong thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng chưa được bao lâu, gã bị người ta giết như giết gà. Thần Châu khi nào xuất hiện cao thủ lợi hại tới vậy? Chẳng lẽ hắn chính là người giết hơn 10 tiên thiên, giết hơn 10 ẩn môn, Diệp Mặc trong truyền thuyết đó sao? Tuy nhiên ý gã mới tới đây cảm thấy tay chân mình đột nhiên chợt lạnh. Bù một tiếng, lúc Vô Thường rơi xuống đất mới phát hiện ra tình trạng mình, câu nói của Phùng Trá Bình vừa nãy chém tay chân hắn cho ta giống nhau như đúc. Tay chân gã hoàn toàn bị chém lìa, gã đau đớn không cảm giác được. Anh chính là Diệp Mặc. Sau khi Vô Thường chỉ nói một câu, chỗ tay chân bị đứt máu liền phun ra, lập tức hôn mê. Không khí mới căng thẳng đại sảnh hội nghị lập tức yên lặng quỷ dị. Phùng Trá Bình thậm chí còn nghe tiếng thở của mình cũng không thấy. Một cao thủ tiên thiên dưới tay y còn chưa động được một góc áo đối thủ, bị đối thủ chặt hết tay chân một cách kỳ lạ. Tên nọ Diệp này đúng là lợi hại, cho dù là cha của Vân Tử Y, Vân Đồng Hiệp cũng không cách nào lợi hại thế vậy. Phùng Trá Bình cảm thấy tay chân lạnh đi, chợt nhớ câu nói cuối cùng của Vô Thường trước khi ngất. Anh chính là Diệp Mặc. Y theo bản năng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc nói. Anh chính là Diệp Mặc. Phùng Trá Bình chỉ là theo bản năng hỏi lời này, y không nhớ ra ai là Diệp Mặc. Diệp Mặc sao lợi hại như vậy? Nhưng y chưa nghĩ ra không có nghĩa là người khác chưa nghĩ ra. Những người khác trong đại sảnh đều nghĩ ra Diệp Mặc là ai. Không khí lập tức tĩnh mịch. Khí hậu ở Thần Châu trong tháng năm không phải là nóng bức, thậm chí có chút mát mẻ, nhưng vài tên trưởng lão lại cảm giác mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng toát. Phùng Trá Bình theo bản năng nhìn những cái trưởng lão phát run và Vô Bại đang phát run, dường như nghĩ ra cái tên gì, mặt y trắng bệch thì thào một câu. Anh chính là Diệp Mặc. Chương 758, bí mật của thần thương hội. Hải thương phái vừa rồi kiêu ngạo ngất trời, tới lúc thiếu trưởng Phùng Trá Bình rốt cuộc hiểu ra Diệp Mặc là ai thì không thể không cảm thấy sợ hãi, đột nhiên quỳ xuống muốn nói vài câu xin tha thứ, nhưng không hiểu sao là không mở mồm ra được. Lúc này anh ta mới hiểu cảm giác của người khác khi mình giết, và cảm giác mình bị người khác giết, hai cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Phó bại sau lưng Phùng Trá Bình cảm thấy sợ hãi vô cùng, dù gã là một tên tiên thiên nhưng nói thật Vô Thường còn lợi hại hơn anh ta một chút. Còn bây giờ tới Vô Thường cũng không chịu nổi một chiều thì gã chắc chắn đánh không lại đối phương. Nhưng nếu không lên thì gã không thể nào thoát khỏi tay Phùng Năng. Lúc gã nhìn Diệp Mặc quay đầu và không nhìn mình, và Phùng Trá Bình bỗng lòng cảm thấy vững vàng, dù sao lên hay không cũng là đường chết, chỉ bằng tìm cơ hội đánh nén. Lúc này Diệp Mặc đang sơ suất, hơn nữa cũng không chú ý đến gã nên là xông lên là tốt nhất. Vô Bại gần như là đồng thời rút loan đào xông tới sau lưng Diệp Mặc, tốc độ phải nói rất nhanh. Đúng lúc Vô Bại cảm thấy mình thành công, Diệp Mặc đột nhiên đến đầu cũng không thèm quay lại, vẫn đánh trúng gã một quyền. Quyền cước Diệp Mặc không thể nói là phát xa sau mà đến trước. Lúc một quyền Diệp Mặc đánh trúng vào huyệt đan điền Vô Bại, Vô Bại mới biết gần như Diệp Mặc và gã cùng ra đòn thời điểm. Một quyền này không những hủy hoại hoàn toàn huyệt đan điền gã mà khí hải tiêu tán hoàn toàn. Vô Bại giống như là quả bóng bị xì hơi đổ nhào xuống đất, khoảng cách đó gã cảm thấy rất lạnh. Đã biết mình xong đời rồi, mặc dù chết nhưng giờ không phải là một võ giả bất cứ người nào cũng có thể giết gã. Ta không giết người, người mang đầu của tên thiếu chủ này về. Lời của Diệp Mặc vừa dứt khiến cho Vô Bại cảm thấy rùng mình, dù gã chỉ giữ lại mạng sống nhưng chuyện này cũng chẳng khác chết nào mấy. Diệt tiểu bối, không ngờ ngày đại giá quang lâm, vãn bối trưởng lão chữ dị xanh của Hải Thương phái. Hải Thương phái đi đâu cũng bị người ta chèn ép, vốn là vãn bối muốn phản kháng từ lâu, hôm nay tiền bối tới đây. Vãn bối, một người xấu xí đàn ông đứng ra đứng trước mặt Diệp Mặc thi lễ, sau đó nói nhăng nói cuội. Trước đầu ông ta nói chết câu đã bị lữ trưởng lão vừa lãnh mắng trời phung bình ngắt lời. Chữ dị xanh, biết xấu hổ hay không? Vừa rồi kẻ nào muốn nói hủy diệt Thần Thương hội là kẻ nào nói Thần Thương hội không bằng Hải Thương phái, đúng là đồ hèn. Màng trưởng lão, tôi làm sao có thể là người như vậy? Tôi không ưa cái thằng nhóc Phùng Trá Bình này từ lâu. Người đàn ông xấu xí chữ dĩ xanh không hề xấu hổ mà phản bác, nói xong là tới trước mặt thiếu bàng chủ hải phái bàng đá một cước. Phùng Trá Bình quỳ trên đất, cho dù biết chữ dĩ xanh đá ngã nhưng mà gã cũng không dám làm gì. Diệp Mặc cười nhạt, mặc dù hắn biết gã đàn ông xấu xí đó là người bên kia, nhưng lúc nãy màng trưởng lão không hề phản bội Thần Thương hội nên là có thể thấy chữ dị xanh này là một cái tên tiểu nhân. Chữ dị xanh này đá Phùng Trá Bình nhưng căn bản không nghĩ nên đá thế nào. Hơn nữa gã cũng không dám là gì Phùng Trá Bình, chỉ nói chi là chuyện đá chết Phùng Trá Bình, nên chỉ là thể hiện tấm lòng trước mặt Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc nào thèm đấy, hắn điểm trúng tử huyệt của Phùng Trá Bình nên khi chữ dị xanh chạm vào người Phùng Trá Bình, Phùng Trá Bình mất mạng ngay tức khắc. Chuyện này chẳng những khiến chữ dị xanh ngây người mà những người còn lại là cảm thấy bất ngờ. Bọn họ nhìn thấy chữ dị xanh không ý cố giết người Phùng Trá Bình, nhưng mà Phùng Trá Bình bị đá chết, chuyện này rất quái dị. Không, tôi không muốn giết anh ta. Chữ dị xanh ngây người chốc lát, nói ú ớ, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng. Diệp Mặc giết Phùng Trá Bình có thể không sao, nhưng gã giết tên thiếu chủ này nhất định xong đời. Phùng Năng bàng chủ Hải Thương hội, dù gì đã là tiên tiên hậu kỳ, muốn giết gã dễ như giết con gà. Ồ, tôi còn tưởng ông không ưa Hải Thương hội bởi vì bọn họ ức hiếp Thần Thương hội của các ông tới mức này cơ mà. Hóa ra không phải à? Bất luận thế nào thì ông cũng giết chết tên này rồi, chứng tỏ ông vẫn hướng về phía Thần Thương hội. Diệp Mặc giả vờ kinh ngạc nói, không, không, không phải tôi, không phải. Chữ dị xanh hoàn toàn không biết phản ứng thế nào rồi. Diệp Mặc không để ý, chữ dị xanh quay qua nhìn Vô Bại nói, mày dẫn hai tên đó đi đi, không chừng có một ngày ta không cẩn thận lại tìm Hải Thương hội. Vô Bại cũng không ngờ chữ dị xanh lại là kẻ giết chết thiếu chủ, nhưng dù là chữ dị xanh giết thế lúc này anh ta không dám nói bất cứ lời nào, chỉ dám nhằm mau chóng đem hai người rời khỏi. Diệp Mặc chậm rãi bước về cái ghế ngồi. Hắn biết những chuyện tiếp theo Vân Tử Y biết xử trí thế nào. Quả nhiên Vân Tử Y sau khi thấy Vô Bại dẫn người đi lập tức nói, các vị trưởng lão đi xử lý công việc của thương hội trước đây. Gần đây công việc của thương hội là chất thành núi rồi. Còn tôi nói chuyện với anh Diệp, chú Đồng và Tiểu Linh dẫn phòng trưởng lão đi xem vết thương, dùng thuốc tốt nhất chữa trị cho phòng trưởng lão. Chuyện Diệp Mặc âm thầm giết Phùng Trá Bình không có người nào phát hiện, nhưng Vân Tử Y lại có chút hoài nghi. Cú đá đó của chữ dị xanh rõ ràng không có ý lấy mạng ai, nhưng rõ ràng là Phùng Trá Bình lại chết. Bất luận thế nào thì cô cũng không có bận tâm. Cơ nữa cô dù có biết thương hội có rất nhiều trưởng lão muốn theo phe của Hải Thương Bang, nhưng lại không thể mượn tay Diệp Mặc tiêu diệt họ, tại có rất nhiều chuyện trong thương hội cần bọn họ. Tử Hoa Tiên Tử, chuyện mà cô nhờ tôi giúp chắc là chuyện này phải không? Bây giờ tôi giúp cô rồi, hơn nữa tôi tin cũng không có kẻ nào dám có ý định gì với Thần Thương hội nữa đâu. Có điều tôi cũng có một chuyện muốn hỏi cô. Diệp Bạch nhìn mọi người đều rời khỏi phòng mới lên tiếng. Hắn tin rằng việc uy hiếp vài cái môn phái trong ẩn môn thì chỉ cần những cái trưởng lão đó không phải tên ngốc trực tiếp thì cũng không có tiếp tục kế hoạch thôn tính thần thương hội. Nếu như tới việc xử lý chuyện sau đó Vân Tử Y làm không được thì thần thương hội cũng không cần tồn tại làm cái gì. Vân Tử Y vội vàng nói, Diệp đại ca, kỳ thực tôi không định quản cai quản thần thương hội rồi. Tôi mời anh tới đây không phải vì chuyện này. Diệp Bạch sửng sốt không ngờ mình đoán sai, nhưng Diệp Mặc không để bụng. Bởi vì hắn nói chuyện này cũng giống như việc hắn tiện tay xử trí. Hắn tới đây vì đồng ý một điều kiện với Vân Tử Y, mà quan trọng hơn, hắn muốn biết làm thế nào ra ngoài. Mục Tiểu Vận mất tích, hắn nhất định phải tìm cô. Nhưng hắn rời Lạc Nguyệt 4 năm rồi, Lạc Nguyệt khinh tuyết là cảnh ra sao, cho nên một khi biết được cách ra ngoài, hắn sẽ lấy khổ thập niên rồi lập tức rời đi. Cho dù quay lại một lần nữa thì cũng phải dẫn Lạc Ảnh Khinh Tuyết đi cùng. Với thực lực hiện tại của mình, hắn không e ngại bất cứ người nào ở Thần Châu. Ồ, không biết là chuyện gì, cô nói nghe xem nào. Diệp Mặc dù vẫn là có chuyện muốn hỏi Vân Tử Y, nhưng hắn không phải đồ ngốc. Nếu như là điều kiện Vân Tử Y quá đáng, hắn nhất định phải suy xét. Vân Tử Y ngập ngừng lùi hồi sau quyết định. Thần Thương Hội sở dĩ trở thành Thương Hội số 1 Thần Châu, ngoài vì võ công của cha tôi không thua kém võ công của trưởng lão ẩn môn hạng nhất, thì vẫn còn một nguyên nhân mà không người nào biết. Cha của Vân Tử Y đồng hiệp là luyện tới đỉnh cao tiên thiên. Chuyện này Diệp Mặc biết, hắn từng nghe Lưu Lỗi nói. Nhưng Vân Tử Y nói rằng còn một nguyên nhân mà không ai biết thì hắn quả thật là chưa từng nghe ai nói. Lòng cảm thấy tò mò không biết nguyên nhân là gì mà quan trọng thế vậy. Vân Tử Y thở dài. Ở Thần Châu chỉ cần là môn phái lớn đều có thương hội. Có thể nói cho dù là võ công cha tôi rất cao, nhưng cùng lắm chỉ là khiến cho người ta cảm thấy e dè. Với thần thương hội vĩnh viễn không thể bằng Càn Côn phái, Thái Ất môn hay môn phái khác. Còn việc kinh doanh chúng tôi lớn hơn môn những người khác còn là do nguyên nhân quan trọng khác, vì chúng tôi có thể đi ra vào thế giới này. Cái gì? Diệp Mặc đứng vắt dậy, đang định hỏi Vân Tử Y chuyện này, không ngờ cô chủ động nói ra cô thực sự có thể ra khỏi vào thế giới. Hắn lập tức nghĩ tới chuyện máy ảnh kỹ thuật số lần trước bán ở hàng Thủy Thành. Lúc đó hắn còn tưởng đám đệ tử ra ngoài rèn luyện mang về, nhưng chắc chắn không phải. Nhưng mà Diệp Mặc lại bình tĩnh rất nhanh, một khi Vân Tử Y nhắc tới thì hắn cũng chủ động hỏi luôn. Chẳng phải tôi cứ nghe nói là 10 năm mới có cơ hội ra ngoài, hơn nữa hình như nếu bắt buộc đi cũng phải 20 năm một lần. Vân Tử Y nghe Diệp Mặc nói vậy kinh ngạc liếc nhìn hắn, nhưng cô cũng thoải mái. Thông tin anh nói là thông tin cơ mật, chỉ một số người giữ chức vụ cao nhất ẩn môn mới biết. Người thường không biết, không sai, đệ tử Thần Châu quả thực 50 năm mới có thể ra một lần. Nhưng mà nhà họ Vân chúng tôi có một lời, mỗi năm có thể ra ngoài một lần. Thế Diệp Mặc cảm thấy vô cùng hào hứng, Vân Tử Y cẩn thận nói. Đó là lời ông nội tôi vô tình phát hiện ra, nhưng nhất định phải có khí cơ thạch mới có thể ra. Người ra phải đợi một tháng sau, dùng cách tương tự mới có thể vào. Diệp Mặc biết khí cơ thạch Vân Tử Y nói là linh thạch, không ngờ có thể dùng linh thạch ra ngoài, lẽ là truyền tống trận. Nếu như lúc Diệp Mặc vừa tới hắn vẫn hoài nghi ở đây có truyền tống trận thì giờ hắn cảm thấy không có nghi ngờ gì nữa. Lúc ở Ngũ Ẩn Sơn hắn từng thấy truyền tống trận, hơn nữa còn kiểm nghiệm qua. Quả nhiên Vân Tử Y nói tiếp, sau khi ông nội tôi phát hiện nơi này, không tìm hiểu nguyên nhân, chỉ là dẫn cha tôi tới đây thu thập một lượng lớn nguyên liệu. Biết đây rất có thể là truyền tống trận nhưng cha tôi không dám khẳng định, bởi vì nó quá phức tạp nên cha tôi không điều tra thêm. Sau đấy cha tôi phát hiện bên ngoài có rất nhiều thứ trong này không có. Ông thông qua truyền tống trận mang một lượng lớn hàng hóa. Thần thương hội của nhà chúng tôi là như vậy, từng bước trở thành thương hội lớn nhất Thần Châu. Chương 759, cách đi ra ngoài. Không ngờ thần thương hội lại có con đường phát triển như vậy. Diệp Mặc thầm cảm thấy khâm phục Vân đồng nghiệp. Cách kinh doanh này chỉ cần bảo vệ được thương hội, không bị người ta chèn ép tôn tính, chắc chắn phát triển thành thương hội số 1. Vân Tử Y tiếp tục nói, trước điều không được mang quá nhiều đồ vào truyền tống trận, hơn nữa mỗi lần ra vào chỉ được một người. Mặc dù tôi rất muốn ra ngoài nhưng cha tôi không yên tâm về tôi, nên từ trước tới giờ không cho tôi ra. Mỗi lần vào truyền tống trận đều là người nhà họ Vân chúng tôi, hơn nữa còn là người đáng tin cậy. Cho dù là nơi đó cũng chỉ có cha tôi và mấy cái trưởng lão nhà họ Vân biết. Nói tới đây, vẻ mặt Vân Tử Y trở lên ảm đạm, im lặng hồi lâu nói tiếp. 4 năm trước, ở truyền tống trận, sau khi có một người nhà họ Vân ra ngoài, nhưng tới kỳ hạn không thấy quay về. Phải biết rằng người nhà họ Vân chúng tôi rất có kỷ cương, tuyệt không thể vì thế giới phồn hoa bên ngoài mà ở lại đó. Cha tôi lúc đó cho rằng xảy ra chuyện gì, nhưng cha tôi tin rằng anh ta vì có chuyện gì đó mới chậm trễ. 3 năm trước, nhà họ Vân chúng tôi lại phái một người nữa đi, nhưng 1 tháng sau cũng không thấy quay lại. Cha tôi biết chắc chắn truyền tống trận xảy ra vấn đề, cho nên 2 năm trước ông ta tự mình đi, nhưng cũng gặp phải chuyện giống vậy, ông cũng không có bất cứ tin tức. 1 tháng sau không thấy về. Sẽ mặc hiểu được phần nào xem ra người của Hải Thương phái biết trưởng lão thần tương hội mất tích mới là cố ý thôn tính thần tương hội. Cho dù người ngoài biết tới truyền tống trận bắt đầu chặn đường người dùng nó thì làm sao chặn được Vân Đông Hiệp? Vân Đông Hiệp lợi hại thế nào Diệp Mặc không biết, nhưng mà Diệp Mặc biết luyện thế đỉnh cao tiên thiên lợi hại tới mức nào. Một người luyện tới đỉnh cao tiên thiên thế giới bên ngoài tuyệt đối không thể bị chém giết, làm sao bị người ta tùy tiện bắt nhốt. Diệp Mặc nghĩ tới chuyện 4 năm trước mình ở tiểu thế giới. Nói đến đây, hắn vẫn cảm thấy giận tới tím mặt. Lẽ nào vì lần trước hắn dùng biện pháp dị thường tới đây mới là phá hủy trận pháp đó. Vân Tử Y không biết lòng Diệp Mặc nghĩ gì, buồn rầu. Sau khi cha tôi đi 3 tháng truyền tống trận bỗng lộ chỉ còn lại một cái hố sâu. Vân Tử Y nói tới đây bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Diệp đại ca, tôi biết anh là từ người từ thế giới ngoài, cho nên tôi cầu xin anh sau khi rời khỏi đây, nếu có thể giúp tôi chỉ tìm cha tôi. Tôi cũng chả có gì, chỉ có vài phần tư sắc, nếu như Diệp đại ca muốn Tử Y, tôi cũng cam tâm tình nguyện nắm lô tì. Nói xong, Tử Y đứng lên bước tới trước mặt Diệp Mặc quỳ gối. Lòng Diệp Mặc cảm thấy kinh ngạc, hắn không biết tại sao Tử Y lại biết hắn là người thế giới bên ngoài. Nếu như là mấy năm trước, hắn nhất định là cảm thấy lo lắng. Giờ hắn không cảm thấy gì, chỉ có điều hắn muốn hỏi Vân Tử Y xem phải đi ra ngoài bằng cách nào. Không ngờ hắn chưa nói ra, Vân Tử Y liền nhắc tới chuyện đó, vội đỡ Vân Tử Y rồi nói: tôi rất muốn biết tại sao cô biết tôi là người thế giới bên ngoài. Đối với chuyện Vân Tử Y muốn làm lô tì, Diệp Mặc không có ý niệm. Vân Tử Y không phải loại phụ nữ hắn thích. Đừng nói hắn không có bất cứ ý niệm với Vân Tử Y, cho dù là hắn giờ có thêm tiểu mục bất luận thế nào cũng không muốn Vân Tử Y sống cùng bọn họ. Hơn nữa Vân Tử Y là cô gái rất biết tính toán, đúng là kiểu Diệp Mặc không thích. Vân Tử Y dường như biết Diệp Mặc muốn hỏi gì lại ngồi xuống. 15 trước tại hội đấu giá hàng Thủy Thành, có một người đàn ông râu ria rậm rạp tới mua địa linh quả và khí cơ thạch. Nếu như Tử Y không sai thì đó là Diệp đại ca. Trước khi Diệp đại ca tới đây, đã đến ngân hàng thương hội chúng tôi dùng vàng đổi lấy kim phiếu. Những miếng vàng đó giống nhau như đúc, hơn nữa là trọng lượng cũng tương đương nhau. Vân Tử Y nói tới đây, Diệp Mặc hiểu sơ sơ, sơ hở luôn bại lộ ở điểm mình không chú ý. Xem ra sau này phải là càng làm việc cẩn thận. Quả nhiên Vân Tử Y nói tiếp, tôi biết khoa học kỹ thuật bên ngoài phát triển hơn ở đây. Máy phát điện cũng là kỹ thuật đem từ ngoài vào. Nhưng mà miếng vàng đấy, 10 miếng như một chứng tỏ do được đúc từ máy. Trên vàng có một số chữ cái. Tại tôi biết bên ngoài có một số nước dùng kiểu chữ tiếng Anh, tôi đoán anh là người đến từ thế giới bên ngoài. Lúc này Diệp Mặc mới biết, lúc hắn xóa chữ và các miếng vàng cũng không xóa hết. Thấy Vân Tử Y nhìn mình chăm chăm, Diệp Mặc cũng đành than thở. Vân tiểu thư, kỳ thực cô nói không sai, đúng là tôi đến từ thế giới bên ngoài. Tuy nhiên có một điều cô không ngờ tới, tôi đến tìm cô là hỏi cô làm thế nào rời khỏi đây. Xem ra tình hình hiện tại có lẽ cô cũng không biết. Vân Tử Y mở to mắt nhìn Diệp Mặc mới biết ý tưởng của mình đúng là điên rồ rồi. Sửng sốt hồi lâu, cô trần chưa nói: Diệp đại ca, nhưng anh vào đây bằng cách nào? Diệp Mặc đành nén câu chuyện Giai Huấn nói cho Vân Tử Y. Nói trắng ra hắn nhờ Giai Huấn mới vào được. Sau khi Vân Tử Y hiểu được cách Diệp Mặc bước vào thế giới, lập tức thấy thất vọng. Sự thất vọng của cô toát lên đôi mắt. Diệp Mặc thấy bộ dáng Vân Tử Y thì đành nói: Vân tiểu thư, tôi nhất định ra ngoài. Cô nói cho tôi biết lời mà mấy người ẩn môn đi ra. Mặc dù mấy mươi năm trận pháp mới được giải phá một lần, nhưng cứ để tôi xem thử, biết đâu lại có cách. Chỉ cần tôi ra được ngoài, chắc chắn tìm cha giúp cô. Vân Tử Y nghe lời Diệp Mặc, đôi mắt lại ánh lên hy vọng, nói tiếp: kỳ thực chỗ đó chính là núi Thần Châu. Núi Thần Châu có 9 ngọn núi tạo thành cánh cung hình quạt 240 độ. Ở giữa có thùng lũng cực lớn. Tại cái thùng lũng này có thể ra vào thế giới này được. Nhưng nghe nói 50 năm mở một lần, mỗi lần mở ra chỉ 3 canh giờ. Nghe nói bên ngoài là có một cái bắc đầu thất tinh trận và một con đường. 3 năm sau thông qua bắc đầu thất tinh trận lại có thể vào trong. Có thể nói những gì Vân Tử Y nói giống những gì Diệp Mặc biết. Điều khác biệt duy nhất chỉ là địa điểm. Diệp Mặc đương nhiên biết bắc đầu thất tinh trận Khổ Thập Niên mà Mông Cửu Sơ nói gần ở bắc đầu thất tinh trận này. Ở Hoàng Đoạn Sơn cũng có bắc đầu thất tinh trận. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đi vào từ đó. Nhưng mà Diệp Mặc tìm kiếm trong vùng phụ cận xung quanh không tìm thấy Khổ Thập Niên, cho nên hắn cho rằng Bắc Đẩu Thất Tinh mà Mông Cửu Sơn cùng ở tiểu thế giới trận pháp trong này chắc chắn là trận pháp hồ ứng bên ngoài. Nhưng mà từ lời Vân Tử Y thì hình như trận pháp đỉnh núi Thần Châu không phải Bắc Đẩu Thất Tinh trận. Nghe tới đây Diệp Mặc lại hỏi: Vân tiểu thư, nơi mà đi ra bên ngoài ở núi Thần Châu có hay không là một Bắc Đẩu Thất Tinh trận pháp? Không phải, sau khi rời khỏi mới là Bắc Đẩu Thất Tinh, nhưng bên ngoài thì không phải. Vân Tử Y lập tức trả lời: Vậy ở Thần Châu có nơi nào có Bắc Đẩu Thất Tinh trận sống thế này không, hay là tương tự dãy Vân Hải? Diệp Mặc nghe thấy không phải cùng một nơi, lòng cảm thấy căng thẳng. Hắn nhất định là phải tìm thấy Bắc Đẩu Thất Tinh trận pháp, nếu không tìm thấy hắn không có cách nào tìm Khổ Thập Niên, cũng không có cách nào trúc cơ. Vân Tử Y cau mày suy nghĩ lắc đầu: Không có, tôi chưa từng nghe nói nơi nào có Bắc Đẩu Thất Tinh trận pháp. Diệp Mặc biết rằng Vân Tử Y còn trẻ, nhưng mà trải nghiệm của cô chắc chắn hơn người khác, bởi vì cô là phụ trách Thần Thương Hộ. Tới cô cũng không biết, nơi này chứng tỏ mình càng khó kiếm được Khổ Thập Niên. Thấy Diệp Mặc im lặng không nói, Vân Tử Y lấy một tấm bản đồ đưa cho hắn. Đây là bản đồ Thần Châu, tuy rằng không thể nói đầy đủ, nhưng cũng phải tới 90% hy vọng tác dụng với anh. Diệp Mặc nhận tấm bản đồ, nhìn lướt qua, đến một cái thôn nhỏ như Hoàng Bình cũng có. Cất tấm bản đồ đi, Diệp Mặc nói: Cảm ơn cô, tấm bản đồ này thực rất có tác dụng với tôi. Tôi muốn đi tìm Tiểu Vận và còn phải có chuyện làm. Nếu như tôi có cách ra ngoài, tôi nhất định sẽ tới tìm cô. Vân Tử Y thấy Diệp Mặc đứng lên, biết hắn muốn rời đi, vội mở chiếc hộp gỗ. Bên trong có một tấm ảnh và một chiếc túi vải, đưa Diệp Mặc nói: Đây là ảnh cha tôi. Trong túi vải này có 20 viên khí cơ thạch, giờ nó không có tác dụng với tôi nữa, mong Diệp đại ca nhận lấy. Diệp Mặc biết sở dĩ Vân Tử Y đưa mình tấm ảnh cha cô là vì muốn mình đi tìm ông ta. Tuy nhiên 20 viên khí cơ thạch đối với Diệp Mặc mà nói đúng là thứ tài sản không nhỏ. Thứ đồ này đương nhiên Diệp Mặc không từ chối, lập tức nhận. Đối với hắn mà nói, linh thạch không chỉ có tác dụng tu luyện, ở đây còn có truyền tống trận. Nếu như hôm nào tìm được truyền tống trận không có linh thạch, đó mới là chuyện đáng buồn cười. Diệp Mặc đương nhiên không lấy không của Vân Tử Y, lấy ra 4 chiếc bình ngọc nhỏ đưa Vân Tử Y. Trong 4 chiếc bình này có 4 viên đan dược tôi đã dán nhãn. Bồi Nguyên Đan có thể giúp tu vị cô tăng địa cấp trí. Tại Bồi Nguyên Đan giúp cô tăng cấp vị thiên cấp. À không, phải là tiên thiên. Vẫn còn một viên Chú Nhan Đan có thể hồi phục nhan sắc. Liên Sinh Đan có thể dùng trị thương. Tôi tặng cô những thứ coi như là cảm ơn cô đưa tôi khí cơ thạch. Vân Tử Y nhận đan dược Diệp Mặc tặng gần như ngây dại. Những đan dược này chỉ cần có một viên thôi cũng là không biết bao nhiêu người phát điên. Nhưng Diệp Mặc đưa cho cô tận 4 viên, hắn quả hào phóng. Nhìn bộ dáng ngây ngô Vân Tử Y, Diệp Mặc lại nói: Đúng rồi Vân tiểu thư, tôi vẫn có một chuyện quan trọng muốn nhờ cô giúp đỡ. Chương 760, Bàng chủ Hải Thương. Vân Tử Y bừng tỉnh sau cơn chấn động, tay cô có chút run rẩy. Tiên Thiên, một mục tiêu biết bao võ giả địa cấp đỉnh phong cả đời đều là đạt không được, nhưng nay trong tay còn viết Chú Nhan Đan gần như khiến cô khó tin. Nếu là người khác nói có lẽ Vân Tử Y có chút không dám tin, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ với Diệp Mặc, bởi cô biết Diệp Mặc là luyện dược sư rất lợi hại. Hơn nữa cô biết Diệp Mặc là cao thủ vô cùng lợi hại, thậm chí là vượt qua tất cả Tiên Thiên. Thử nghĩ nếu đan dược Diệp Mặc không thần kỳ như vậy, hắn sao mới trẻ như vậy đánh bại cao thủ Tiên Thiên đỉnh phong. Diệp Mặc biết rằng Vân Tử Y kích động, hắn không đợi Vân Tử Y trả lời mà lấy tiếp một bình đan dược đưa cô nói: Ở đây còn mấy cái viên đan dược, tức đó cô mang ra hội đấu giá, các cô bán giúp tôi. Vân Tử Y vội nhận đan dược, giọng run run: Đương nhiên có thể, anh cần tôi chính là việc này sao? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên không phải gọi cô vì việc này. Hắn trực tiếp lấy nhẫn ra một quyển sách nhỏ đưa Vân Tử Y: Cô giúp tôi gom những cái thứ bên trong quyển sách. Trong đây là một vài dược liệu, các loại khoáng thạch. Dù sao chỉ cần những thứ có thể gom được đều là mua giúp tôi. Nếu như tiền không đủ, cô tạm ứng trước, lần sau tới tôi trả lại cho cô. Vân Tử Y nhận quyển sách nhỏ Diệp Mặc đưa, túy lật vài tờ bên trong quả nhiên có một vài dược liệu quý báu, còn rất nhiều loại cô chưa từng nghe. Tuy nhiên Diệp Mặc cho cô thứ quý giá như vậy, tiền bạc có đủ hay không, cô không để ý. Mãi đến khi Diệp Mặc rời Thần Tướng Hội, Vân Tử Y còn ngây người. Thế giới bên ngoài thần kỳ vậy sao, thậm chí có một người như Diệp Mặc? Vì sao phụ thân nói bên ngoài chỉ dựa vào sự khôn khéo là chính, còn những người tu vị cao thâm thực sự không bao giờ bằng trong này? Một người có thể luyện chế ra đan dược khiến cho người ta thăng cấp tiên thiên, vậy kỹ thuật luyện dược quán lợi hại mức nào? Núi Thần Châu, đây là lần thứ hai Diệp Mặc đi tới đây. Lần đầu tiên hắn tới là trong lúc mắt hắn chỉ có mục tiêu bận. Khi lần đầu tiên hắn rời khỏi, lòng là nhớ thương cũng có mục tiêu bận, cho nên hắn biết núi Thần Châu bị cấm bay. Chỉ biết rằng núi Thần Châu có 9 ngọn núi, còn 9 ngọn núi này sắp xếp thế nào, có điện tích gì hắn không biết. Lần này bởi vì Vân Tử Y nói ngọn núi chính giữa 9 ngọn núi Thần Châu mới là lời thông với bên ngoài, cho nên hắn mới đến xem xét. Cuộc đại chiến núi Thần Châu sớm qua đi. Những cái thi thể mà Diệp Mặc giết lúc trước đã bị người của ẩn môn dọn sạch sẽ. Chỉ có đến chỗ vẫn còn lưu lại vết máu loang lổ mới biết được đây là từng trải qua đại chiến. 9 ngọn núi Thần Châu quanh Thần Châu, bởi vì 9 ngọn núi không sắp xếp theo cấp bậc nên Diệp Mặc tìm ngọn núi giữa kia một cách dễ dàng. Giống hệt Vân Tử Y nói, dưới ngọn núi giữa này quả thực có tảng đá cực lớn. Tảng đá này người khác nhìn không ra nhưng Diệp Mặc nhận ra. Đây rõ ràng là thất tình trận pháp. Chính là nói thất tình trận pháp này liên quan tới 7 ngọn núi bên trong 9 ngọn núi kia. Thất đoạn này đương nhiên là cùng hô ứng cùng thất tình trận pháp nơi sâu nhất núi Hoàng đoạn. Nhưng khác nhau trận pháp này không hề lộ ra khí tức. Chính là nói dựa vào bản lĩnh Diệp Mặc dây sờ, căn bản không thể mở trận pháp ra ngoài. Nếu trận pháp bên ngoài thì Diệp Mặc có thể dùng phương pháp 7 viên linh thạch thử. Bởi vì trận pháp bên ngoài dường như buông lỏng hơn, nhưng trận pháp bên trong thì hắn là tới mắt trận cũng không tìm thấy. Hơn nữa, dù tìm thấy mắt trận dùng linh thạch thì Diệp Mặc cũng biết linh thạch cấp bậc thất không thể nào lay động được trận pháp, ít nhất cần linh thạch bậc cao. Mà bây giờ hắn đến linh thạch bậc thấp, bậc trung đều không có chứ nói chi là bậc cao. Những cái người ở bên trong cứ 5-10 năm mới ra ngoài một lần, Diệp Mặc nghĩ lúc đó chẳng qua là thời điểm trận pháp buông lỏng. Sau đó cao thủ liên kết dùng nội khí mở một cái lối trong trận pháp, thất tình bắt đầu. Sau khi xem xét hồi lâu, Diệp Mặc thất vọng rời đi. Thứ nhất, hắn không thể lợi dụng tu vị của mình mở trận pháp. Thứ hai, ở đây khẳng định không phải chỗ của khổ thập niên, nếu tiếp tục ở lại không có ý nghĩa. Có lẽ ngày nào đó hắn có thể tìm thấy một vài chỗ linh thạch bậc cao mới quay lại xem thử. Nhưng bất kể thế nào, Diệp Mặc cũng quyết định giờ là ngoài việc tu luyện và luyện đan, cần là nghiên cứu trận pháp. Có lẽ ngày nào đó hắn là nghiên cứu thông suốt trận pháp bớt thất tình bắt đầu. Lúc này hắn mới là tùy ý ra vào. Cũng may là tam sinh quyết rất lợi hại cho việc học cái mới. Thế rằng hắn có thể thông qua nghiên cứu trận pháp cuối cùng hợp thành một thể với luyện đan. Thế rằng lúc rời đi thất vọng, nhưng Diệp Mặc biết ngoài việc nghiên cứu trận pháp hắn còn vài chuyện khác cần phải làm. Ngoài việc phải ra ngoài xem truyền tống trận ở Vân Gia đã bị trừ bỏ hay chưa, hắn còn phải đi khắp nơi tìm mục tiêu vận. Nhưng ngoài cái này ra, hắn là muốn nhân tiện đi xem thôn Thạch Phượng ngoài thành Hàm Thông một chuyến, hoàn thành di nguyện Lạc Nguyệt. Đương nhiên, nếu như hắn có thể gặp được đạo cô Giai Huấn, nhất định giết không tha. Thần Châu có thể nói là nơi do ẩn môn thống trị, sau đó là nơi cắt cứ của các thế lực. Ở đây, kẻ mạnh có thể nói chuyện, những kẻ yếu phải dựa vào kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Ở đây có rất nhiều thành trì, nhưng sau lưng mỗi cái thành trì đều là có một ẩn môn nắm giữ. Chủ của thành phố, người phụ trách cao nhất thành phố chính là gánh trách nhiệm với ẩn môn. Đối với người dân bình thường mà nói, thành chủ mới là chức cao nhất. Mà các thành phố lớn có thể kết nối nhau bằng các thương hội hoặc một vài thương nhân kinh doanh, bọn họ mới là lực lượng chủ yếu kéo toàn bộ nền kinh tế Thần Châu phát triển. Có thể nói Thần Châu chỗ tốt nhất là gia nhập ẩn môn, sau đó là kinh doanh, cho nên các đại thương gia ở Thần Châu mọc lên như lấm. Thân phận khác nhau, mặc dù các đại ẩn môn trực tiếp khống chế thành phố, nhưng những cái ẩn môn này vì có được càng nhiều giúp trợ giúp nên là đều có thương hội chính mình. Những cái thương hội này không những mang lại cho họ một khoản tiền lớn mà còn mang lại nguồn tài nguyên tu luyện rất lớn, đồng thời mang lại nguồn thông tin khá lớn. Thương gia nhiều, thương hội nhiều, tranh chấp đồng thời mãnh liệt. Thương hội chẳng những cần có vũ lực dũng mãnh bảo vệ, nếu không thương hội của anh sẽ bị những cái thế lực khác thâu tóm hoặc bị thị trường đào thải. Thần thương hội là vậy, nó là kỳ tích, nó không phải là thương hội sợ ẩn môn khống chế, lại là càng làm càng lớn, cuối cùng trở thành thương hội lớn nhất Thần Châu. Sở dĩ thần thương hội có thể trở thành thương hội lớn nhất Thần Châu kỳ thực rất đơn giản, bọn họ không có phương pháp kinh doanh gì độc đáo, chỉ hai điểm. Thứ nhất là hội trưởng Vân Nông Nghiệp Thần Thương Hội là cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Thứ hai là thần thương hội hay có những cái thứ mới lạ người khác không có, là lão đại thần tương hội thần châu nhất cử nhất động mọi người là chú ý. Nhưng mà từ 2 năm trước, hội trưởng Vân đồng nghiệp thần tương hội đột nhiên mất tích thì thần tương hội càng ngày càng xuống dốc. Thần thương hội của Thần Châu hiện nay không còn là ông trùm cầm đầu, mà thay vào đó là Hải Thương Hội. Từ hơn một năm trước sau khi hội lạc thương, Hải Thương xác định Vân Đồng Nghiệp xảy ra chuyện, lập tức kéo quân sang bọn họ giống như là chuẩn bị tốt từ trước, rất nhanh chiếm được tại bộ phận địa bàn phần lớn buôn bán Thần Thương Hội. Lần này Phùng Trá Bình đi tới Đàn Thành để chuẩn bị thâu tóm Thần Thương Hội, hơn nữa là mưu đồ rất lâu của Hải Thương Hội. Thần là bang chủ Hải Thương Hội, Phùng Năng nhất định phải xử trí việc này. Sở dĩ ông ta phái con mình Phùng Trá Bình đi là muốn thâu tóm lấy Thần Thương Hội, sau đó để Phùng Trá Bình trực tiếp quản lý việc buôn bán Thần Thương Hội. Không cần nói Vân Đồng Hiệp hiện nay mất tích, cho dù là sau khi ông ta thâu tóm được Thần Thương Hội xong, Vân Đồng Hiệp quay lại cũng ông ta không sợ. Phùng Năng dám đột nhiên thâu tóm Thần Thương Hội không phải là không có chỗ dựa. Bây giờ ông ta là hậu kỳ tiên thiên, ông tin rằng đợi đến khi ông ta thâu tóm được Thần Thương Hội, dựa vào vật liệu quý báu Thần Thương Hội cùng với Hải Thương Hội, ông ta có thể thăng cấp tiên thiên đỉnh phong trong vòng 2 năm. Chỉ cần đạt tới tiên thiên đỉnh phong thì Vân Đồng Nghiệp đối với ông ta chỉ là chuyện nhỏ. Huống hồ ông ta mất tích 2 năm rồi. Phùng Năng biết rõ độ khó của việc thăng cấp tiên thiên, nhưng Hải Thương Hội ông ta có những ba cao thủ tiên thiên, ngoại trừ anh em Vô Thường Vô Bại, còn có một quản gia Tâm Phúc. Trong khi đó cao thủ tiên thiên Thần Thương Hội, như ông được biết, ngoài Vân Đồng Hiệp ra còn có một người là Lệ Bái. Hơn nữa, bây giờ Lệ Bái là âm thầm đầu hàng Hải Thương Hội. Tuy rằng Thần Thương Hội có mấy người bán bộ tiên thiên, nhưng Phùng Năng cũng biết 100 người bán bộ tiên thiên thì chỉ có 5 người thăng cấp tiên thiên, mà 100 người tiên thiên nhiều nhất cũng chỉ là 5 người thăng cấp tiên thiên hậu kỳ. 10 tiên thiên hậu kỳ mới có một người trở thành cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Cho nên bây giờ ông ta không những cảm thấy yên tâm với chính mình mà đối với con trai Phùng Trá Bình cũng cảm thấy yên tâm. Cạnh y hai cao thủ tiên thiên Vô Thường Vô Bại có thể tung hoành ngang dọc khắp Đan Thành. Còn những tên tiên thiên ẩn môn hạng nhất thông thường rất ít quản việc này. Nghĩ tới Hải Thương Phái sắp trở thành một hội lớn nhất Thần Châu, sắp nắm giữ một thế lực khổng lồ, nên ông ta cảm thấy thực hưng phấn. Lúc đó những gì tốt nhất của Thần Thương Hội Thần Châu còn không phải bày trước mặt ông sao, bất cứ đồ gì là phải cho ông ta chọn trước rồi mới nói. Nghe nói sau khi đến ẩn môn hạng nhất khó có thể lấy được khí cơ thạch, điều đó tranh giành trong Thần Thương Hội. Hơn nữa là tới địa linh quả cũng là thứ đắt giá nhất. Cái này cũng vừa mới đưa bán. Phùng Năng thế đắc ý, bắt đầu kích động, một tay kéo một cái tỷ nữ vào lòng, cũng là kéo váy lên. Nhưng đôi khi đang vui thì đứt dây đàn, ông ta mới kích thích được thì đã bị bẩm báo của thực hạ là mất hứng. Chương 761, thức thời một chút. Chuyện gì? Sắc mặt Phùng Năng trầm xuống nói, các vừa muốn hành sự đã bị ngắt giữa chừng, lòng gã không thoải mái. Thu hạ tiến bảo nơm lớp lo sợ. Bàng chủ đại nhân trưởng lão Vô Bại dẫn theo thiếu chủ và trưởng lão Vô Thường trở lại. Phùng Năng nghe nói con trai trở lại nhất định là chuyện đàn thành xong xuôi. Nhanh như vậy con trai xử lý xong mọi việc, gã rất vui mừng. Còn chưa nghe người thủ hạ nói xong đã gật đầu, kéo tỷ nữ sang một bên nói, nếu cha mình trở lại thì để ba người bọn họ vào. Tất nhiên đây Phùng Năng dường như nghĩ cái gì, đập bàn nhìn chằm chằm vào tên thủ hạ lạnh giọng. Lần sau lúc nói chuyện nếu như lại nói lung tung lập tức là loạn côn đánh chết. Gã nghĩ tới một câu nói vừa rồi của anh ta, không phải là thiếu chủ dẫn vô thường vô bại về, mà là vô bại dẫn thiếu chủ vô thường trở lại. À không phải, tôi không nói lung tung nè. Trưởng lão vô bại dẫn theo người thủ hạ đến nên bẩm báo có chút ngu dốt. Tới giờ là anh ta chưa hiểu được điều khiến bang chủ tức giận. Phùng Năng hừ một tiếng, tâm tình không vui, gã căn bản lười nghe, giơ tay cầm một cái chén ném xuống. Cái chén đúng lúc lện vào trán người thủ hạ, không ngờ chén không vỡ, cắm sâu vào đầu anh ta, máu tươi lập tức chảy dọc theo trán. Người thủ hạ trùng trùng mắt nhìn chằm chằm vào Phùng Năng, dường như sắp chết, không biết vì sao bang chủ muốn giết anh ta. Chẳng lẽ bởi vì anh ta tiến tới quấy rầy chuyện tốt bang chủ, nhưng chuyện anh ta muốn báo cáo dường như rất quan trọng. Phùng Năng chưa kịp nói thêm nào, có một đàn ông mặt ngựa vội đi vào. Phùng Năng nhíu mày, gã biết đây là đệ nhất tướng tài thủ hạ của gã, là quản gia của gã nên là Phương Khoan. Theo vị còn trên anh em vô thường vô bại, tuy rằng là tu vị tiên thiên, đồng dạng là tiên thiên sơ kỳ, nhưng y là một cái tay ấm ký, ngay cả cao thủ tiên thiên trung kỳ khó lòng phòng bị. Hơn nữa y có một cái tuyệt kỹ chính là khí trầm đả thương người. Bình thường y có thể tụ khí thành trầm đả thương người, ngay cả tiên thiên đỉnh phong cũng không chắc có thể làm, nhưng mà Phương Khoan làm được. Phương Khoan tâm phúc đứng đầu của Phùng Năng, cũng là người đi theo Phùng Năng lâu năm nhất. Năm đó thời điểm Phùng Khoa Phương Khoan vẫn là tu vị địa cấp, đã là to gan lớn mật đi cưỡng hiếp con gái một thành chủ, kết quả y bị thành chủ truy sát. Thời khắc mấu chốt Phùng Năng cứu y, đồng thời để cho y đi theo người. Sau đó Phương Khoan tấn cấp tiên thiên, giết sạch cả nhà thành chủ kia, lúc này mới dừng. Địa vị Phương Khoan ở Hải Thương phái rất cao, hơn nữa Phùng Năng đối với y không tồi, cho nên y là rất trung thành và tận tâm đối với lão đại Phùng Năng. Tuy rằng lúc này Phương Khoan xông vào Phùng Năng có chút không vui, nhưng gã không nói gì. Đối xử với Phương Khoan đương nhiên không thể giống một cái tiểu lâu la bình thường. Sau đó Phương Khoan tiến vào, căn bản không nhìn thủ hạ nằm chết trên đất, vội nói: "Đại ca, thiếu chủ Trá Bình bị giết ở Đan Thanh, vô thường bị chặt đứt hai tay hai chân, hiện tại mất nhiều máu mà chết, chỉ còn một mình vô bại trở về, nhưng vô bại cũng bị người ta phế đan điền, hiện tại thành phế nhân. Toàn bộ Hải Thương phái chỉ có một mình Phương Khoan có thể gọi Phùng Năng đại ca." Điều này thấy được địa vị Phương Khoan ở trong lòng Phùng Năng thế nào. "Cái gì?" Phùng Năng nghe thấy Phương Khoan nói xong, sắc mặt đại biến, lập tức đứng lên, gần xanh trên trán nổi. Nếu như tức giận có thể biến thành lửa, hiện tại trong phòng gã toàn bộ là lửa. Chỉ có điều Phùng Trá Bình này là con trai độc nhất, thật sự là nâng trong tay sợ rơi xuống, ngậm trong miệng sợ tan đi. Cho dù là Phùng Trá Bình này nén cấp tiểu thiếp của gã, gã cũng có thể là xem như không hề biết chuyện phát sinh. Nhưng hiện tại không ngờ là con trai gã bị người ta giết chết, gã có thể không tức sao nữa là thủ hạ đắc lực nhất của gã là anh em vô thường vô bại cũng bị người ta hủy. Mối thù này là mối thù không đợi trời chung. Là ai? Rốt cuộc là ai à? Phùng Năng gần như phát điên, bàn trà trước mặt gã bị vỗ một cái nát vụn. Hai người tỷ nữ bên cạnh gã sợ tới mức vội vã trốn một bên, sợ một khi không cẩn thận không chừng chủ nhân đánh chết. Bang chủ vô bại bất lực, xin ban chủ trách phạt. Vô bại vừa tiến tới, liền thấy bang chủ tức giận ngút trời, lập tức quỳ xuống tạ tội. Phía sau ông ta là bốn người Hải Thương phái đang lần hai cái cáng, nằm trên cáng là hai người Phùng Trá Bình và con trai vô thường. Con trai gã và vô thường, sắc mặt Phùng Năng trắng bệch, gã đi đến cạnh Phùng Trá Bình, lật vải ở trên mặt con ra, vừa nhìn gã thấy một khuôn mặt hoảng sợ trắng như giấy, rõ ràng là Phùng Trá Bình còn gã. Một người khác nằm trên cáng, gã không cần nhìn cũng biết là vô thường. Phùng Năng siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, nắm tay gã lồi. Lúc này gã không nghĩ đến mình giết oan người thủ hạ kia, mà nghĩ làm thế nào là lóc xương ra lột ra kẻ thù. Người trong phòng không dám thở mạnh, lúc này bọn họ không dám nói lời nào. Phùng Năng đang tức giận có thể giết bất cứ người nào. Thật lâu sau Phùng Năng chậm rãi bình tĩnh, gã từ từ quay người trở lại chỗ ngồi, sau đó thở dài một hơi. Lúc này gã mới lạnh lùng nói: "Vô bại, xảy ra chuyện gì? Anh nói tỉ mỉ." "Vâng, bang chủ." Vô bại hít sâu một hơi, ông ta biết thiếu chủ chết dưới sự giám hộ ông ta. Bất kể vì lý do gì ông ta cũng không có kết cục tốt, nhưng ông ta nhất định nói toàn bộ chuyện. Sau khi chúng tôi tiến vào đàn thành cũng là liên lạc mấy trưởng lão thần tương hội hợp tác đáp ứng với chúng ta. Vô bại mới nói tới đây, Phùng Năng ngắt lời gã lạnh lùng nhìn vô bại lạnh giọng nói: "Nói thẳng trọng điểm, những gì không quan trọng đừng nhiều lời." "Vâng." Lòng vô bại dâng lên nỗi chua xót, cho dù là tiên thiên trước mắt Phùng Năng ông ta cũng không bằng con chó. Hiện nay tu vi ông ta bị phế, phỏng đoán ngay cả một con chó cũng không bằng. Trước đây Phùng Năng đối với anh em bọn họ lúc nào không khách khí, sao có thái độ bây giờ? Người đi trả lạnh, Lúc này người còn chưa đi, đừng có nói tới trà lạnh mà căn bản cũng không có nữa rồi. Lòng Vô Bại cảm thấy chán nản, Phùng Năng không bảo ông ta đứng lên nhưng ông ta lại là không muốn tiếp tục quỳ. Ông ta đứng lên giọng bình tĩnh hơn. Người giết chết thiếu chủ là một trưởng lão thần tương hội, thu bị y là nửa bước tiên thiên tên chữ dị xanh. Phùng Năng không nghĩ nhiều về chuyện Vô Bại, tự mình đứng lên gã bỗng lạnh giọng hừ một tiếng. Chữ dị xanh là một kẻ lửa bước tiên thiên dám giết thiếu chủ Hải Thương phái ta, thật là gan chó lớn. Tôi không cắt bỏ từng miếng thịt chó của y thế không bỏ qua. Vô Bại ngầm cười lạnh một tiếng, miệng lại bình tĩnh nói tiếp. Lúc ấy chữ dĩ xanh đá một cước vào người thiếu chủ, rõ ràng không có sát ý, nhưng thiếu chủ lại chết. Tôi nghi ngờ người thực sự hạ sát thủ không phải chữ dị xanh mà là Diệp Mặc. Diệp Mặc? Ai là Diệp Mặc? Phùng Năng không kịp phản ứng, vẻ mặt Vô Bại bình tĩnh nói. Diệp Mặc là người trợ giúp thần thương hội, hắn tiến vào giết anh trai tôi Vô Thường, sau đó thiếu chủ dập đầu cầu xin hắn tha thứ. Chữ dị xanh vốn là nội ứng của Hải Thương phái chúng ta, thấy Diệp Mặc tới vừa muốn lấy lòng Diệp Mặc, không ngờ là chủ động tiến đến đá vào thiếu chủ một cước. Diệp Mặc, bất kể hắn là ai dám khiêu khích ta, ta phải cho hắn chết. Đối với hắn mà nói là chuyện hạnh phúc tới mức nào. Phùng Năng tức giận tới mức không thể khống chế mình, gã hận không thể lập tức chộp lấy luốt sống cái kẻ giết con gã. Tìm Diệp Mặc kia nói hắn bảo bang chủ thức thời một chút, bởi vì hắn không muốn phải tới Hải Thương phái đi dạo. Vô Bại dường như thấy bộ dáng hồn hển Phùng Năng, ông ta bình tĩnh thêm một câu. Hà, bảo tôi thức thời một chút. Phùng Năng cả giận nhưng không có lửa phần vui vẻ. Phương Quan cảm thấy kỳ lạ nhìn qua Vô Bại. Ý biết Vô Bại không phải là người nói nhiều, nhưng hôm nay dường như ông ta nói thực sự là hơi nhiều. Diệp Mặc, Phương Quan bỗng nhớ tới một người mấy ngày trước đã là giết vô số cao thủ núi Thần Châu, tiền thiền trong tay hắn chỉ như con gà không thể vằn cắng. Sau đó hắn là đơn thương độc mã diệt mấy cái ẩn môn, trong đó bao gồm Thái Hết Môn, ẩn môn hạng nhất. Điều này chưa phải là điều khiến người ta sợ hãi. Điều khiến người ta sợ hãi nhất chính là trong một ngày không ngờ hắn tiêu diệt hơn mười mấy cái ẩn môn, mà những ẩn môn này khá xa nhau, cho dù là ngồi xe cũng phải mất mấy ngày. Nhưng mà người tên Diệp Mặc kia lại có thể tiêu diệt trong thời gian một ngày, không có bất kỳ kẻ nào sao biết. Sao Diệp Mặc có thể trong thời gian ngắn như vậy đi nhiều nơi? Tất cả mọi người đều biết những bí mật này nhưng không ai dám công khai bàn luận. Hiện tại Diệp Mặc thậm chí trở thành cấm kỵ của ẩn môn. Tuy rằng Hải Thương phái có thực lực không nhỏ nhưng trước mặt Diệp Mặc dường như không đủ nhìn. Nếu như Diệp Mặc mà Vô Bại nói là Diệp Mặc này, vậy Hải Thương phái không cần nói chuyện báo thù tốt hơn hết là nên suy nghĩ một chút xem tiếp tục thế nào sinh tồn. Nghĩ tới đây Phương Khoan dùng mình, y gần như khẳng định Diệp Mặc Vô Bại nói là người này, ngoại trừ hắn có thể là ai giết Vô Thường dễ dàng như vậy, còn ai dễ dàng hủy tu vị Vô Bại, còn là ai coi thường Hải Thương phái. Phương Khoan nghĩ tới, nhưng mà Phùng Năng tức giận run rẩy, gã sao có thể nghĩ ra Diệp Mặc là ai. Phương Khoan, lập tức cậu chuẩn bị một chút cùng tôi đi Đàn Thanh, tôi thực sự rất muốn thử xem người quá sức châu bò này là ai. Bảo tôi thức thời một chút, tốt nhất là hắn còn gan không rời khỏi Đan Thanh, còn Tử Hoa tiên tử kia, tôi không bắt cô ta chết đi sống lại tôi không xứng làm bàng chủ Hải Thương phái. Vẻ Phùng Năng vẻ mặt dữ tợn, lời gã gằn ra từng tiếng một. Đã hiểu Diệp Mặc là ai, đương nhiên Phương Quan không để Phùng Năng đi chịu chết. Y không đợi Phùng Năng dứt lời liền nói, đại ca, tên Diệp Mặc kia hẳn là người mấy ngày trước giết vô số tiên thiên núi Thần Châu, thần tốc giết Thái Ất Môn và người của phần lớn các môn phái khác. Phùng Năng giống như là con gà trống bị người ta bóp cổ, thanh âm im bặt. Bỗng gã cảm giác được một cái luồng khí lạnh từ trên đỉnh đầu chui xuống. Vô Bại nhìn Phùng Năng vẻ mặt vô cùng phẫn nộ trở thành vô cùng kinh hãi, lòng bỗng sảng khoái giải tỏa cơn tức giận trong lòng. Chương 762 Mỹ nhân kế. Không gian giận dữ bà nãy dường như chỉ là thoáng chốc dịu hẳn. Phùng Năng không ngờ là chỉ một cái tên khiến ông ta không dám thể hiện sự phẫn nộ trên nét mặt, ông ta cũng im lặng. Lúc này Phùng Năng là chuyển hẳn từ vô cùng giận dữ sang bình tĩnh cực độ, hoàn toàn không phải Phùng Năng điên cuồng giận dữ bà nãy. Đối với kẻ thù khác ông có thể đứng trên nóc nhà mà bảo giết, đối với Diệp Mặc ông ta không những không dám nói, thậm chí là phải đi nhận lỗi. Diệp Mặc là người thế nào? Hắn nhẹ nhàng giết Lãnh Thuyền Lăng Vô Thủy, mà đó còn là trong cảnh Diệp Mặc bị vây đánh tấn công bởi vô số cao thủ tiên thiên, trong khi Phùng Năng khi đối mặt với Lãnh Thuyền và Lăng Vô Thủy thì giống như một con thỏ non. Diệp Mặc có thể dễ dàng tiêu diệt Thái Ất Môn, tiêu diệt Song Tử Kiếm Tông, một Hải Thương phái kém xa Thái Ất Môn mà đi đối mặt một nhân vật như vậy chẳng khác nào trứng chọi với đá. Phùng Năng tức giận nhưng ông ta không dám biểu lộ tức giận ra ngoài, cảm giác này khiến Phùng Năng tức nghẹn, khiến ông ta tức muốn hộc máu. Có lẽ mệnh lệnh của ông ta phải truy sát Diệp Mặc ba nãy vừa ban bố ra. Ngày sau đó Hải Thường phái bọn họ trở thành dĩ vãng. Có lẽ không đợi ông ta ban bố mệnh lệnh thì Diệp Mặc thực sự tuyên bố với ông ta điều đó. Không cẩn thận thì đến Hải Thương phái là tiêu diệt Thương hội y. Cho dù là Diệp Mặc lợi hại thế nào thì hắn đã giết người con trai duy nhất Phùng Năng, chẳng lẽ ông ta cam tâm bỏ qua? Phùng Khoan nhìn vẻ mặt mờ mịt uất nghẹn Phùng Năng, biết được tâm trạng lúc này của Phùng Năng, y đã đuổi tất cả những người trong phòng ra, thậm chí là hai tỷ nữ cũng đuổi, lúc này lên tiếng: "Đại ca, anh định thế nào?" Phùng Năng ỉu xìu buông cánh tay bàn nãy giơ cao kích động, giọng ảm đạm: "Ta phải làm thế nào đây? Tên sát thần đó, hắn không diệt Hải Thương phái ta là may mắn lắm rồi. Ta muốn tìm hắn, có cách là tìm chỗ chết. Nhưng nếu như vậy mà xong thì ta thực không cam tâm." Lúc này Phương Khoan khẽ mỉm cười nói: "Đại ca, anh nói thật cho tôi biết anh còn muốn báo thù không?" Phùng Năng vẻ mặt u ám: "Hắn là giết đứa con trai duy nhất của ta, có thể không muốn báo thù được sao? Nhưng cho dù là muốn báo thù thì cũng phải thành công. Nghe nói Kỳ Hữu Tân vì báo thì báo thù cho con trai mình mà khi đối mặt với Diệp Mặc còn không sống qua nổi một chiêu. Có lẽ cái ta liền xem xét bây giờ không phải là chuyện báo thù, mà phải báo thù như thế nào mà bảo toàn được Hải Thương phái. Phương Khoan, ta nghĩ chúng ta đem tặng thần thương hội một món quà thật giá trị thế nào?" Phương Khoan gật đầu nói: "Đại ca, chuyện tặng cho thần thương hội chắc chắn phải làm. Hơn nữa món quà này càng giá trị càng tốt. Nhưng nếu đại ca muốn báo thù thì không phải là không có cách." Phùng Năng nghe xong đứng dậy vẻ mặt kích động, nắm chặt tay Phương Khoan: "Hiền đệ, cậu cách nào báo thù cho Bình Như? Nói, cậu nói đi." Phương Khoan vỗ tay Phùng Năng: "Đại ca, anh thấy hai người Tử Hoa Tiên Tử và Cơ Mi ai đẹp hơn?" Phùng Năng lập tức nghĩ tới Cơ Mi, nghĩ tới khuôn mặt như trăng sáng của cô, cả đôi lông mày cong vút, vành trăng non, làn da trắng nõn nà. Chỉ trong nháy mắt ông ta quên ngay chuyện báo thù con trai, đầu chỉ nghĩ tới hình ảnh Cơ Mi. Thật lâu sau ông ta tỉnh lại, thở dài một hơi: "Tử Hoa Tiên Tử tuy là tuyệt sắc gia nhân, nhưng ta thấy còn kém Cơ Mi một chút. Hiện đệ, cậu nói cách báo thù chuyện đó liên quan gì tới Cơ Mi?" "Đại ca, nếu thực sự anh muốn báo thù thì mang Cơ Mi giao cho Diệp Mặc." Phương Quan không đợi Phùng Năng nói hết câu đã ngắt lời: "Cái gì?" Phùng Năng kinh ngạc: "Cơ Mi là người ông ta mới chỉ có được một năm trước, lúc ấy cô ta đang là lưu lạc ở đầu phố, bị người ta bán vào Câu Lan." Khi mà Phùng Năng thấy Cơ Mi, ông ta cảm thấy như gặp tiên, yêu cô ấy ngay từ cách nhìn đầu tiên, vì ông ta dốc hết lòng hết sức yêu thương cô. Ông ta mới là không nỡ làm trái mong muốn của nàng, không hề cưỡng hiếp cô mà đồng ý. Nửa năm sau khi kết hôn mới động phòng. Một cô gái mà ông ta chuẩn bị trước như thế, một báu vật nhân gian như thế, sao có thể giao cho tay kẻ thù? Điều này tuyệt không thể. Không, tuyệt đối chuyện này không được. Không đợi Phương Khoan nói thêm, Phùng Năng đã cự tuyệt. Phương Khoan thở dài, tuy rằng tính toán, nhưng phần lớn là thật lòng vì Phùng Năng. Cơ Mi y thấy cô ta có chút kỳ lạ, với kinh nghiệm hái hoa nhiều năm của y, thì Cơ Mi tuyệt không phải là kiểu con gái yếu đuối như cách thể hiện cô ta. Nhưng y từng thường nhiều lần không có cách nào vạch trần. Nếu như có thể giết Diệp Mặc lại có thể đuổi Cơ Mi đi thì đúng là một công đôi việc. Nhưng Phương Khoan cũng biết nếu nói ra rằng Cơ Mi kỳ lạ thì Phùng Năng nhất định không nghe. Phương Khoan hò một tiếng chậm rãi nói: "Đại ca cho rằng vì sao Diệp Mặc giúp thần thương hội?" Phùng Năng lắc đầu, ông ta thực sự không biết. Ông ta chỉ từng nghe nói Diệp Mặc rất lợi hại, điều khác Diệp Mặc ông ta không hề biết. Phương Khoan nói: "Tôi hiểu con người này, tất cả mọi người nói rằng tôi bị hắn lợi hại, nhưng hắn ta có một đặc điểm là cực kỳ háo sắc. Đại ca có thể không biết chuyện trước kia và trên núi Thần Châu, chứ nó sở dĩ xảy ra vì một cô gái tên là Mục Tiểu Ẩn. Người con gái đó là người Diệp Mặc thích, vì người phụ nữ đó mà Diệp Mặc tiến hành cuộc đại sát giới ở trên núi Thần Châu." Phùng Năng chưa nghe nói chuyện Diệp Mặc, lúc này nghe Phùng Năng nói vậy, khi nghe vậy ông ta liền chú ý. Phương Khoa nói tiếp: "Lúc đầu cô gái tên Mục Tiểu Ẩn là ở cùng Diệp Mặc, nhưng Thái Hấp Môn lại muốn cô gái đó, nên là kết quả đúng lúc Diệp Mặc quay về xảy ra một trận kinh thiên động địa. Còn về chuyện vì sao lúc đầu Diệp Mặc giúp thần thương hội, tôi không cần điều tra cũng biết nguyên nhân. Vân tử ý của thần thương hội cũng là cô gái xinh đẹp của ta chắc chắn để Diệp Mặc giúp đỡ lên chủ động hiến thân cho Diệp Mặc, vì thế Diệp Mặc mới hướng Hải Thương phái chúng ta." Nghe Phương Khoa nói xong, Phùng Năng thở dốc nói: "Như thế cũng không nói nên được, chắc chắn 100% hắn thích cái đẹp. Hoặc hắn có thích cái đẹp thì chúng ta phải tìm một cô gái đẹp ở đây tặng cho hắn không phải được rồi sao?" Phương Khoan biết lúc này Phùng Năng không nỡ dùng Cơ Mi nên đành thở dài: "Thế Diệp Mặc đó là người có mắt thế nào chứ? Phụ nữ bình thường hắn không thích. Mặc dù cho dù là Mục Tiểu Vận hay Vân Tử Y đều là mỹ nữ tuyệt sắc, Bởi vậy, nếu như ta đã là dùng mỹ nhân kế ngoại trừ cơ mi, chúng ta không tìm được người thứ hai. Hơi dừng một chút, Phương Khoan lại nói tiếp. Đại ca, tôi lại kể một câu chuyện khác. Lúc trước Diệp Mặc tiêu diệt vô số môn phái, tiêu diệt vô số cao thủ, ngay thời điểm tam đại môn phái Thái Ất Môn, Côn Cản cũng không may mắn qua kiếp nạn. Nhưng sao chỉ duy nhất Từ Hàng Tính Trai không xảy ra chuyện? Nghe nói Sai Uyển và Diệp Mặc còn có thâm thù. Sau này tôi biết thì ra là Từ Hàng Tính Trai có một đạo cục có quan hệ với Diệp Mặc. Sao vậy nên là Diệp Mặc không gây phiền phức cho họ. Diệp Mặc này háo sắc, nhưng với người phụ nữ mình thích thì cực kỳ trân trọng. Đại ca, một khi cơ mỹ lấy được lòng Diệp Mặc thì chúng ta còn sợ gì có không có cơ hội giết hắn ta. Hơn nữa, giết Diệp Mặc rồi thì cơ mỹ vẫn là của đại ca, cô ấy muốn chạy cũng không thoát. Thấy thái độ Phùng Năng Cơ giãn một chút, Phương Khoan lập tức nói thêm. Đại ca, phụ nữ lúc nào cũng có thể tìm, tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh, nhưng chuyện báo thù thì phải làm sớm. Một khi mất tung tích, Diệp Mặc muốn báo thù cũng khó. Huống hồ, nếu Diệp Mặc nhất quyết tiêu diệt hai tướng phái chúng ta thì chúng ta chẳng còn thứ gì, chứ nói chi là phụ nữ. Câu cuối cùng là điều mà Phương Khoan lo lắng nhất. Y không để ý nắm tới chuyện báo thù, nhưng nếu Diệp Mặc tiêu diệt hai tướng phái thì người chịu thiệt nhất không phải là Phùng Năng, chính là y Phương Khoan. Phùng Năng đã lên tới hậu kỳ tiên thiên, còn y mới là sơ kỳ tiên thiên. Sở dĩ có thể thăng cấp tới tiên thiên là vì nắm được nguồn nguyên liệu hải thương phái, sao y có thể bằng lòng để hải thương phái bị diệt. Phùng Năng suy xét hồi lâu, thở dài nói. Được, cứ làm theo cách của cậu. Có điều, với một cao thủ như Diệp Mặc muốn đánh nén hắn có vẻ khó. Phùng Khoan thấy Phùng Năng thuận theo ý kiến mới là thở phào nói chắc như đinh đóng cột. Đại ca, chuyện này sao cho tôi, chỉ cần cơ mi lọt vào mắt xanh Diệp Mặc, chuyện đó chắc chắn thành công 100%. Đại ca anh cứ yên tâm, với nhan sắc cơ mi thì một tên háo sắc như Diệp Mặc chắc chắn cũng phải lòng. Hơn nữa tôi không phải là hạ độc hắn mà là hạ độc tố. Độc tố Phùng Năng không hiểu nhưng cũng không hỏi, nhưng Phương Khoan lại là rất thông minh. Trước khi ông ta được Phùng Năng cứu, ông ta là một cái tên hái hoa chuyên nghiệp. Về độc tố, ông ta hiểu hơn ai hết. Cho dù là người bản lĩnh lớn, chúng độc tố thì cũng biến thành một đám thịt mềm nhũn, rất khó kiếm độc tố, nhưng ông ta vừa vặn có một ít. Phùng Năng gật đầu, ông ta vốn là người cầm được thì buông. Nếu đã đồng ý cũng không nói thêm lời thừa thãi, liền nói. Bây giờ phải đi xem rốt cuộc tên Diệp Mặc đó ở đâu, cậu sắp xếp cho cơ mi. Phùng Năng biết sức mạnh của hải thương phái thì truy tìm tung tích một người là chuyện quá đỗi đơn giản. Hàng Thủy Thành, Diệp Mặc đứng giữa thành phố náo nhiệt, tâm trạng thất thần. Mấy năm trước hắn đưa Mục Tiểu Bận tới lại đây, hai người cùng nhau đi dạo phố, cùng đứng im lặng hồi lâu ngắm nhìn sự pháo láo nhiệt nơi đô thành. Vậy mà mấy năm sau chỉ còn mình hắn đứng đây. Suốt một tháng này hắn tìm kiếm vô số thành phố, vô số dãy núi ẩn môn, cũng hái vô số dược liệu, vậy mà không tìm thấy nổi một Mục Tiểu Bận. Diệp Mặc thất vọng bay qua biển rộng lại tới Hàng Thủy Thành, quyết định vừa đi tìm Tiểu Bận vừa nghiên cứu trận pháp. Nếu như có ngày hắn thông qua thất tình trận pháp ra ngoài, hắn đưa cả Khinh Tuyết và Lạc Ảnh tới, sau đó lại tìm Tiểu Bận. Diệp Mặc đi vòng quanh Hàng Thủy Thành một ngày, đi qua quảng trường Hàng Thủy, buổi tối lại quay về khách sạn Nam Hải. Năm đó hắn và Tiểu Vận cùng nhau sống nơi đây. Chương 763, giữa đường gặp chuyện bất bình. Cái gì? Cậu nói Diệp Mặc đã ở Hàng Thủy? Bàng chủ hải thương phái có chút không dám tin nhìn Phương Khoan. Tàu đi đến thế giới thế tục 10 ngày trước xuất phát, hiện tại còn lênh đênh trên biển. Diệp Mặc sao có thể tới Hàng Thủy, lẽ nào hắn biết bay? Phương Khoan gật đầu, biểu hiện kỳ quái, ý nghĩ một lát nói. Đại ca, lúc trước khi Diệp Mặc còn ở ẩn môn, một ngày là tiêu diệt mấy cái môn phái, hắn vì sao có thể làm? Ban đầu tôi cho rằng hắn có máy bay, nhưng hiện tại xem ra chắc chắn không có. Không có máy bay mà đi khoảng cách xa như vậy, cách duy nhất là hắn ta tự bay. Hắn thực sự biết bay ư? Lòng Phùng nàng càng thấy ngạc nhiên hơn. So với Phương Quan, như ông ta là tu luyện tới hậu kỳ tiên thiên, đương nhiên biết bay là chuyện khó tới thế nào. Đừng nói tiên thiên, cho dù là vượt qua cánh cửa tiên thiên, nghe nói có thể bay được cũng nắm chỉ bay được một đoạn ngắn trong không gian, cự ly không quá 10 dặm. Từ giới ẩn môn tới thế giới bên ngoài không biết bao nhiêu lần 10 dặm. Phùng Năng nhanh chóng hiểu ý Phương Quan. Ông ta nhìn Phương Quan bằng vẻ mặt kích động, dường như muốn hỏi. Phương Quan gật đầu. Đại ca, sau khi chúng ta khống chế Diệp Mặc, đầu tiên là phế võ công hắn, nhưng chưa cần giết hắn vội. Nếu như tôi nhìn không lầm, người Diệp Mặc chắc chắn có bí mật kinh thiên động địa. Một kẻ chưa tới 30 như hắn có thể dễ dàng diệt cao thủ tiên thiên, lại có thể bay, như vậy có thể thấy cái hắn tu luyện tuyệt không phải công pháp cổ võ. Phùng Năng thở một hơi dài, ông ta thở dài não lề từ đầu tới giờ khi nghe câu trả lời ấy, giờ là xem như đúng vậy. Nếu như trước đây rất sợ Diệp Mặc, giờ ông ta còn là sợ hãi thì làm được cái gì? Phải liều mới giàu. Một khi đạt được công pháp Diệp Mặc tu luyện, ông ta thế nào? Sừng bá toàn bộ giới ẩn môn hay là sừng bá toàn bộ thần châu? Phùng Năng hầu như không dám nghĩ tiếp. Phương Quản lại nói tiếp. Tôi nói như vậy là bởi vì kỳ tài thần châu bao nhiêu năm nay đều nhiều như nấm. Diệp Mặc dù là thiên tài trong thiên tài, nhiều nhất chỉ như Đỗ Đô Thiên mà thôi. Nhưng Đỗ Đô Thiên 45 tuổi thăng cấp tiên thiên. Tên Diệp Mặc kia dựa vào đâu mà trẻ như thế vượt qua đỉnh cao tiên thiên? Hơn nữa, Phương Quan là nhìn Phùng Năng lại nói tiếp. Tôi dám khẳng định, phát hiện ra điều này không chỉ mình chúng ta, Phượng Mỗ của Băng Hồ chắc chắn nhận ra. Với sự nham hiểm chua ngại ích kỷ của Phượng Mỗ, dù là mục tiêu vẫn có là đệ tử cỡ nào của Băng Hồ, bà ta cũng không mạo hiểm đối kháng với số đông giới ẩn môn công khai đứng bên Diệp Mặc cứu Mục Tiểu Vận. Chuyện này không thể có khả năng xảy ra, tuyệt đối không thể có. Vậy mà nó xảy ra. Phương Hình Đệ, ý cậu là sao? Phùng Năng kích động nhìn chằm chằm Phương Quan đợi câu trả lời. Phương Quan hừ rồi nói. Đại ca, tôi dám khẳng định Phượng Mỗ biết cái mà Diệp Mặc tu luyện không phải cổ võ bình thường. Hơn nữa Phượng Mỗ đoán ra công pháp Mục Tiểu Vận tu luyện là do Diệp Mặc dạy. Bà ta mang Mục Tiểu Vận vì muốn ép Mục Tiểu Vận nói ra thứ cô ta tu luyện. Vì vậy Diệp Mặc không thấy Mục Tiểu Vận, bởi vì Mục Tiểu Vận bị Phượng Mỗ giam giữ hoặc bị giết. Đại ca, người xưa nói liều mới giàu sang, huống hồ chúng ta lại có cơ mi, cơ hội là đã sắp sẵn trong lòng bàn tay, chúng ta càng không thể từ bỏ. Bởi vậy tôi xin đại ca phải phái Thanh Điều đưa cơ mi tới Hàng Thủy. Phương Quan nói xong nhìn Phùng Năng đợi biểu hiện ông ta. Phùng Năng lần này chần chừ mới gật đầu. Chúng ta có một tháp nghỉ dưỡng ở trên biển để Thanh Điều nghỉ ngơi trên đường. Trong vòng một ngày có thể sang bờ bên kia, nhưng chúng ta phải lập tức đi Hàng Thủy. Ta nghĩ cái mà tên Diệp Mặc đó tù luyện có thể là cái loại võ cổ từ thượng cổ truyền lại. Thực sự hắn là gặp được vận may, có thể đạt được loại công pháp tốt như vậy. Phương Khoan cười hi hi. Đại ca, cho dù là hắn có đạt công pháp tốt hơn thế, cuối cùng cũng là về tay chúng ta. Diệp Mặc còn ở khách sạn Nam Hải 3 ngày. Tới ngày thứ tư, Diệp Mặc quyết định rời Hàng Thủy, tiếp tục ở đây càng thêm buồn bã. Diệp Mặc xuống lầu, bước ra khách sạn Nam Hải, thấy là một cái tên hung dữ đang đuổi theo một cô gái mặc đồ vải thô chạy tới. Tên hung đồ cầm một cái cành trúc trong tay, vừa đuổi theo vừa quát. Tiện nhân, bố thách mày chạy. Y vừa nói xong câu đó, cành trúc quất trên người cô gái chạy đằng trước. Cô gái hét một tiếng thảm thương ngã nhào trên thềm cửa khách sạn. Người xung quanh thấy cảnh tượng không ai dám nói tiếng gì. Tên đàn ông dáng vẻ hung ác, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Nếu có ai xuất hiện ngộ nhỡ chọc giận người khác thì khác là tự tìm chết. Diệp Mặc nhíu mày. Bà nãy hắn nhìn thấy cô gái này, tuy rằng tóc tai bù xù, khuôn mặt lấm lem bùn đất, nhưng là cô gái xinh đẹp. Một cô gái xinh đẹp bị một cái tên hung đồ đuổi đánh trên phố thì tên hung đồ đó rõ quá độc ác. Tên hung đồ tới trước mặt cô gái, không đợi cô kịp đứng dậy là vung cành trúc muốn đánh tiếp. Diệp Mặc đang muốn hỏi chuyện gì, nhưng không đợi hắn lên tiếng, một người đàn ông áo sơ mi màu lam bên cạnh giơ tay giữ cành trúc. Gã hung đồ bình tĩnh nói: "Anh bạn, với một cô gái yếu ớt, anh thân một người đàn ông tại sao ra tay độc ác?" Tên hung đồ rút cành trúc về, nhéo mắt cẩn thận nhìn cái người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam, cười lạnh: "Tao đánh người phụ nữ tao mua về liên quan gì tới mày? Tránh ra, nếu không thì bị ăn đòn lây." Người đàn ông áo lam cười lạnh, những người xung quanh là không nhìn ra động tác người này, mà chỉ thấy cành trúc từ trong tay tên hung đồ chuyển sang tay anh ta lúc nào. Người đàn ông nhanh trả sát cành trúc khi nó nhanh chóng biến thành một cái đám bụi trên mặt đất. Gió thổi, đám bụi bột bay tứ tán. Người xung quanh thấy ngạc nhiên đều ngây người, thậm chí là quên luôn cô gái đáng thương nằm trên đất kinh ngạc. Nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi xanh biến một cành cây thành bụi, ít nhất là người có tu vị địa cấp. Ở thành phố Hàng Thủy, người luyện võ tu vị địa cấp đều xem như là rất lợi hại, thậm chí là trực tiếp đối thoại với thành chủ. Tên hung đồ dường như bị tu vị người đàn ông mặc áo lam làm kinh ngạc, gã đơ người lúc lâu khó khăn lên tiếng. Lẽ nào bản lĩnh anh lợi hại như vậy mà muốn cướp đồ của tôi? Theo gã, người con gái này là do gã mua về. Đó là món đồ của gã. Người đàn ông mặc áo lam lạnh lùng, rõ ràng là một người mà anh lại coi như món đồ. Anh đã bỏ bao tiền? Nói đi. 50. Không, không mất tiền. Tên hung đồ có chút kinh hoàng nhìn người đàn ông áo lam, không dám đề cập chuyện tiền bạc. Người đàn ông áo lam lấy ra 50 tiền vàng ném cho người hung đồ, nói bằng giọng bình tĩnh: cầm lấy tiền vàng, cút cho ta. Nếu như nhà người dám hò hét ở đây thêm phút nào nữa, đừng trách ta không khách khí. Tên hung đồ bị sát khí người đàn ông áo lam khiến cho rung mình một cái. Tới mấy cái đồng tiền vàng gã cũng không dám cầm, quay người bỏ chạy, không dám hò hè. Còn về 45 đồng tiền vàng khiến gã không dám nhắc tới. Người xung quanh cười hả, thấy không còn gì náo nhiệt, mọi người thật tản ra. Lúc này cô gái bị ngã trên đất bỏ dậy, đi đến trước mặt người đàn ông áo lam cúi đầu thi lễ, mới cúi đầu nói bằng giọng hết sức kính cẩn: cơ mi cảm tạ vị đại ca này xả tay giúp đỡ. Thanh âm trong trẻo vàng nền giọng oanh oanh, nhưng mà giọng có phần buồn bã, người nào nghe thấy dường như muốn khóc theo đồng cảm. Cơ mi tuy rằng có thể nói như thế, nhưng mà điều cô không ngờ tới là người ta ra tay giúp đầu tiên không phải Dư Mặc, mà là người đàn ông mặc áo lam. Điều này nằm ngoài dự toán của cô. Chuyện này hình như hoàn toàn không giống tưởng tượng. Hay cho một cái cô gái bị người ta chọc kẹo, Diệp Mặc nhìn thấy Cơ Mi lòng nhớ tới Mục Tiểu Vận. Khi ngày ấy Tiểu Vận gặp hắn dường như trong cảnh tượng này, hắn lắc đầu quay người bước khỏi khách sạn. Cơ thể Cơ Mi dường như yếu ớt, cô mới chỉ nói một câu dường như không còn sức đứng vững, cô lại chơi với ngã quỵ xuống. Diệp Mặc đi đến cửa thấy Cơ Mi cũng ngã ngay hướng đó, một mùi hương thang thoảng bay xung quanh Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức lùi một bước, đồng thời giơ chân đỡ lấy Cơ Mi. Sở dĩ dùng chân đỡ là vì hắn cảm thấy lúc Cơ Mi ngã xuống quả thật quá trùng hợp. Hơn nữa bàn nãy mặc dù thần thức hắn không quan sát kỹ càng Cơ Mi, nhưng dáng chạy của cái này lúc đó không phải yếu tới mức không thể đứng vững, nhưng Diệp Mặc không nghĩ đến nhiều. Dù sao khi chạy dài cũng không vững được là chuyện bình thường. Cơ Mi bị chân Diệp Mặc ngáng, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt sợ hãi khom người nói với Diệp Mặc: vị đại ca, thật xin lỗi, vừa rồi không phải tôi cố ý. Cảm ơn anh, tôi... Trong sự hoang mang, tới một câu hoàn chỉnh cô cũng không cách nào nói lên lời. Lần này Diệp Mặc nhìn cẩn thận, lòng không khỏi kinh ngạc với sắc đẹp Cơ Mi. Thậm chí cô này còn đẹp hơn Mục Tiểu Vận tới mấy phần. Cảm giác yếu đuối thiên bẩm khiến hắn cảm thấy thương hại. Lúc này Diệp Mặc bất giác nhớ tới Lâm Đại Ngọc, khi yên lặng như hoa soi bóng nước, khi cử động gió lay cảnh liễu, khi mắt cô gái này cụp xuống lại có đôi mi cong vút tự nhiên, bộ váy áo bằng vải thô cũng không che giấu được dung nhan quá đỗi xinh đẹp của nàng. Mái tóc bù xù càng tăng vẻ đẹp và yếu đuối, eo mềm thon nhỏ khiến cho phần eo càng thêm cong vút gợi cảm. Quả là một cái báu vật trời sinh. Một cô gái xinh đẹp như vậy chỉ đáng giá 50 đồng tiền vàng, Diệp Mặc thấy kinh ngạc vô cùng. Nhưng hắn lập tức bình tĩnh lạnh lùng nói: không sao. Nói xong Diệp Mặc lại định bước đi. Ánh mắt Cơ Mi thoáng hiện ngạc nhiên. Bà nãy cô để ý Diệp Mặc thấy rõ dung nhan mình, nhưng cô chỉ thấy một chút kinh ngạc trong mắt Diệp Mặc, chứ không có vẻ sửng sốt. Rồi tiến đến gần như một cái kiểu của một tên háo sắc, hoàn toàn không như tưởng tượng của cô.